Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hàng xóm của hắn dọn đi rồi. Nhìn thấy Thẩm Hà lần đầu tiên, Hứa Tinh Thần không tự chủ được, liền nhớ lại vừa rồi Chu Nguyên hiện lên nói với hắn ta xem người ấn đường biến thành màu đen. Mặt không có chút máu, chấm móc lửng, cảm giác lại dán vào hiện tại Thẩm Hà cực kỳ. Thẩm Hà mặc một bộ áo sơ mi trắng, đứng tại giao lộ đèn đường dưới. Đèn đường chỉ riêng đem thân ảnh của hắn kéo đến dài dài. Một trận gió thổi qua, quần áo dán chặt lấy thân thể, nhìn quá phận gầy yếu, mà sắc mặt của hắn, liền thật là quá phận tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc, màu môi cũng là trắng bệch, đáy mắt một mảnh xanh đen. Đêm hôm khuya khoát, trong lúc lơ đãng trông thấy, nhát gan đoán chừng sẽ bị hù dọa. Đại Hà, ngươi làm sao? Trong lúc nhất thời, Hứa Tinh Thần quả thực không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ ý nghĩ. Ngươi làm sao đem mình biến thành dạng này rồi? Có phải là nơi nào không thoải mái? Đi xem thầy thuốc sao? Thẩm Hà nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Động tác chậm chạp, ánh mắt ngốc trệ, há to miệng, giống như là có trì hoãn. Sau một lúc lâu mới nói ra được. Tinh Tinh, ngươi đã đến à? Chuyện gì xảy ra? Hứa Tinh Thần hỏi. Thẩm Hà bình tĩnh nhìn hắn, qua hồi lâu, mới về nói, Tinh Tinh, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao, một cái kia đặc thù chữ, hắn nói đến rất nhẹ, không chú ý đi nghe, cho dù cách gần như vậy, cũng rất dễ dàng bị lọt mất, mà lại nói lên cái chữ này thời điểm, thần thái của hắn rất kỳ quái, hoảng sợ sau khi, lại dẫn một chút thứ gì khác. Hứa Tinh Thần nghe vậy sững sờ, sau đó có chút nhíu mày, ngươi làm sao lại nghĩ đến hỏi vấn đề này? Lúc trước hắn cùng Chu Nguyên hiện lên nói chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp loại hình. Mặc dù có triển vọng trực tiếp hiệu quả nói đùa thành phần ở bên trong, nhưng nội tâm của hắn bên trong đích thật là không tin quỷ thần. Chơi kinh khủng trò chơi dọa đến quỷ hô quỷ kêu, không là giả vờ, trong nhà có kỳ quái tiếng vang. Bị dọa đến mặt tóc màu trắng, cũng không là giả vờ, nhưng là hắn sợ hãi, xưa nay không là quỷ thần, tựa như là ngươi nghiêm túc chuyên chú làm lấy chuyện nào đó. Bỗng nhiên một người tại ngươi bên tai hô to một tiếng cũng chụp bờ vai của ngươi. Cùng quỷ thần không quan hệ, ngươi cũng sẽ bị hạ hù đến, Hứa Tinh Thần vẫn cảm thấy, lòng người có thể so sánh cái gọi là quỷ thần. Đáng sợ nhiều lắm mani hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền gặp bên cạnh Thẩm Hà, ánh mắt dường như lập tức ảm đạm đi, đầu lâu hơi khẽ rũ xuống, thanh âm thấp không thể nghe thấy, quả nhiên ngươi cũng không tin những thứ này, trước ngươi nói với ta, ngươi gặp một số việc, đến cùng là chuyện gì? Hứa Tinh Thần truy vấn, ta không dám đánh cam đoan nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng ít ra có thể giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ, Hứa Tinh Thần duỗi ra hai tay. Bắt được Thẩm Hà bả vai. Đại Hà, chúng ta là bạn bè. Ngươi chờ xía vào ta tin không tin quỷ thần vấn đề. Chỉ ít trước tiên đem chuyện gì xảy ra. Nói với ta, hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Lại là một trận gió thổi qua. Đỉnh đầu lá cây vang xào xạc, cái bóng chiếu trên mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Con đường này cõng đường phố, hơi có chút vắng vẻ, mặc dù đèn đường sáng tỏ, giờ phút này bên đường lại là không có bất kỳ ai. Ngẫu nhiên có ô tô tiếng còi, hỗn hợp lấy mọi người vui cười trò chuyện thanh âm từ đằng xa truyền đến. Loại kia mờ mịt cảm giác, giống như đến từ một cái thế giới khác bình thường xa xôi. Không khỏi, không khí đột nhiên liền trở nên có chút kinh khủng. Bọn họ nói chuyện trong lúc đó, Chu Nguyên hiện lên dẫn theo hắn cái kia trương người già thích nhất thuận tiện chồng chất ghế. Chậm rãi theo sau, kính dâm tiểu hồ tử, dọc theo con đường này, đã bị hắn đều hái được. Bây giờ nhìn lại, cùng trước đó thiên kiều đại lượng sinh sản thân côn, quả thực tưởng như hai người, bị kính dâm ngăn che đôi mắt kia, ánh mắt mười phần sắc bén, để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể nói, không hổ là Vụ Sơn đời trước chấp pháp giả, Chu Nguyên hiện lên đi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Hứa Tinh Thần, liền nói, tiểu hòa tử, ta trước đó cũng cảm giác được trên người ngươi, mang theo một cỗ rất nhạt nhẽo quỷ hồn khí tức, vốn cho là nơi nào không cẩn thận nhiễm phải, nguyên lai đầu nguồn ở đây. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào Thẩm Hà trên thân, có chút nheo lại mắt dò xét một lát, ấn đường biến thành màu đen, mặt không có chút máu. Được rồi, lười nhác kéo những này. Nói trắng ra là chính là tại âm khí oán khí quá nặng địa phương đợi hơn nhiều. Nguyên bản khí tức người sống, cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, tiếp tục như vậy xuống dưới. Không được bao lâu, hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Hứa Tinh Thần nghe vậy, quay đầu, nhìn thấy Chu Nguyên hiện lên rõ ràng sửng sốt một chút. Chủ nếu là bởi vì có chút không dám nhận. Sau một lúc lâu mới xác định thật là vừa rồi trên thiên kiều thần côn kia. Mà bởi vì Chu Nguyên hiện lên, hắn có chút sinh khí. Đại thúc, bạn của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nói như vậy có chút quá mức. Không giống với hắn, Thẩm Hà lại là một loại khác phản ứng. Cơ hồ là một nháy mắt ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt mang theo hy vọng. Lại có một loại nào đó không biết tên đồ vật. Đại thúc, ngươi cũng tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Chu Nguyên hiện lên gật gật đầu. Ta không phải tin tưởng, mà là xác định có. Thấy tận mắt, còn thu thập rất nhiều, Thẩm Hà con mắt sáng lên. Kia đại thúc, không phải, đại sư, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Liên xưng hô đều sửa lại. Hứa Tinh Thần lúc đầu muốn nói Chu Nguyên hiện lên chính là cái trên thiên kiều bày quầy bán hàng, coi bói lừa đảo, nhưng nhìn đến Thẩm Hà một bộ tin tưởng không nghi ngờ, mà lại đầy cõi lòng hy vọng dáng vẻ, liền có chút chần chờ, cuối cùng cũng liền không nói ra miệng, mà là thuận thế tuân hỏi nói, đại Hà, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta cùng vị đại thúc này nói một chút, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Thẩm Hà nghe vậy, xem hắn, lại nhìn xem Chu Nguyên hiện lên, sau đó quay đầu nhìn về phía đầu này đường phố cuối cùng phương hướng dấu lớn. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, ta trước đó đã nói với ngươi, trong tay của ta cất ít tiền, liền muốn mua cái phòng ở. Chấm ngoặc kép, Thẩm Hà cùng Hứa Tinh Thần mặc dù là trong trò chơi nhận biết, nhưng hắn không giống như là Hứa Tinh Thần như thế là mạng lưới chủ bá. Nghề nghiệp của hắn là mạng lưới viết lách. Từ trong lúc học đại học liền bắt đầu viết, mấy năm này tích lũy lại đến, cũng coi như là có chút danh tiếng. Đại phú đại quý không dám nói, nhưng so với rất nhiều hơn ban tộc tới nói, vẫn là phải mạnh lên một chút, chỉ ít hắn tại cái tuổi này, tại không có trong nhà giúp đỡ một phân tiền tình huống dưới. Mình đã kiếm được đầy đủ tại thành phố này mua một gian nhà tiền đặt cọc tiền. Ngoài ra còn có một số còn thừa. Hắn vốn là muốn đi nhìn mới bàn, tìm một vòng chưa đầy ý, bất quá tại trên mạng xem thời điểm, ngược lại là ngoài ý muốn chú ý tới một bộ hai tay phòng. Vô luận khu vực hộ hình trang trí nhìn cũng không tệ, mà lại giá cả vẫn còn so sánh trên thị trường muốn tiện nghi không ít. Ngay từ đầu hắn coi là đây là môi giới dùng để lừa gạt điện thoại giả phóng nguyên. Nhưng ôm thử một lần tâm thái, vẫn là gọi điện thoại đi trưng cầu ý kiến qua, ngoài ý liệu, phòng ở lại là thật sự, mà lại giá cả cũng là trên mạng tiêu cái kia, một phần không nhiều không nói, từ đó giới để lộ ra ý tứ đến xem, tựa hồ còn có thể thương lượng. Thẩm Hà mặc dù bình thường một người trạch, rất ít cùng người liên hệ, nhưng trên trời sẽ không rớt đĩa bánh loại này cơ bản đạo lý vẫn là hiểu. Thế là cùng môi giới hỏi, có phải là phòng ở có vấn đề gì? Đối phương cũng là thực sự người, không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống nói rõ với hắn. Trong cái phòng này, chết qua người, cách đây mấy năm, mọi người đối với loại sự tình này vẫn là rất kiêng kỵ. Rất chết nhiều hơn người địa phương, mọi người đi đường đều sẽ vô ý thức quấn khẽ quấn. Chớ nói chi là phòng ở loại này sẽ lâu dài chỗ ở. Nhưng đã đến hiện tại, đã không quá để ý, có một câu như vậy, ta liền người sống còn không sợ, sẽ còn sợ chết người, mà lại trên thế giới này, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, tử vong hai chữ bên trên bao phủ sợ hãi sắc thái. dần dần tiêu lui xuống đi. Trong phòng chết người, là một cái tuổi trẻ nữ hài. 20 mấy tuổi, đại học vừa tốt nghiệp, không phải chết bệnh cũng không phải ngoài ý muốn tử vong. Mà là bị người giết chết, chết được rất thảm, nghe nói lúc ấy cảnh sát sang đây xem đến, đều hù dọa chết bởi hắn giết, thuộc về đột tử liệt kê. Mọi người đối với loại này vẫn còn có chút để ý. Nhưng là bộ phòng này giá cả, hoàn toàn đầy đủ đem loại này để ý triệt để vỡ nát. Cái phòng này kỳ thật bán đi qua một lần, mua nhà chính là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam nhân. Thủ tục làm tốt về sau, hắn rất nhanh liền ở tiến vào, về sau qua chưa tới nửa năm, liền xảy ra vấn đề rồi. Hơn nửa đêm, đem mình chết đuối trong bồn cầu. Về sau nghe nói là bởi vì uống rượu, lại đụng lên bồn cầu xảy ra vấn đề, liền, người liền không có chứ sao, nhưng là cách chết này thật sự quá quỷ dị. Vì thế, trong khu cư xá một bộ phận chủ xí nghiệp trù một chút tiền, xin tiên sinh tới làm phép sự tình, nhưng mà kia về sau, luôn có người nói gặp được chuyện quỷ dị, làm đến lòng người bàng hoàng, sau đó cái phòng này giá cả liền vừa giảm lại hàng, cuối cùng thanh Thẩm Hà nhìn thấy giá cả, Thẩm Hà nghe xong cái này, mặc dù cảm thấy có chút quá mức trùng hợp, nhưng kỳ thật cũng không phải là rất để ý, hắn những năm này viết qua sách, cái gì loại hình đều có, tiên hiệp đô thị kỳ huyễn linh dị, tóm lại nhân vật chính nhất định phải có chút năng lực đặc thù. Nhưng là hắn cùng Hứa Tinh Thần là giống nhau người. Trong nội tâm căn bản không tin quỷ thần loại hình, môi giới nói với Thẩm Hà, ta mặc dù cũng muốn đem phòng bán mua ra ngoài, dù sao chính là dựa vào cái này ăn cơm, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi, cái giá tiền này mặc dù rất rẻ, bất quá làm quyết định trước đó, vẫn là đề nghị ngươi nhiều suy nghĩ một chút, bởi vì mua phòng ốc là đại sự, người bình thường cả một đời cứ như vậy một bộ phòng. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, sẽ rất sốt ruột, mà cái này phòng muốn chuyển tay, độ khó sẽ chỉ lớn hơn, cái này đều không tính là gì, vạn nhất, cũng không cần ta nói. Cho nên, người vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, trên đời này nào có quỷ gì thần, hắn nói. Sau đó hỏi môi giới, nếu như muốn mua, phòng này còn có thể tiện nghi nhiều ít, hắn đều nói như vậy. Môi giới cũng sẽ không khuyên nữa, cho hắn báo cái giá, Thẩm Hà cảm thấy có thể tiếp nhận, lại trao đổi một chút chi tiết về sau, liền đem phòng ở mua, cuối cùng đem thủ tục đều xử lý cho tới khi nào xong thôi. Môi giới nói với hắn, liền xem như cầu cái an tâm cũng tốt, tốt nhất vẫn là tìm người đến xem, hoặc là đi trong miếu cầu ít đồ trở về trấn một trấn. Thẩm Hà nói cảm ơn. Nhưng là căn bản cũng không cân nhắc, vốn là muốn mời gia chính tới cửa quét dọn một lần. Kết quả người ta căn bản không tiếp công việc của hắn. Không có cách, chỉ có thể tự mình động thủ, bỏ ra mấy ngày thời gian, đơn giản thu thập một lần. Hắn liền ở tiến vào, ngày đó vừa vặn đụng phải nhà hàng xóm cửa mở ra. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua, trong phòng đồ vật đều dùng cái dương sắp xếp gọn. Tựa hồ là muốn dọn nhà dáng vẻ, mà kia về sau hắn ra ngoài lúc, luôn cảm thấy trong khu cư xá người, nhìn ánh mắt của hắn rất phức tạp, kinh ngạc, đồng tình, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thẩm Hà cũng không thèm để ý, dù sao hắn đi ra ngoài tần suất cũng không cao, nhiều khi đều chạy trong nhà gõ chữ, mới đầu nửa tháng, hết thảy mạnh khỏe. Đừng nói nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ hoặc là nghe được thanh âm cổ quái. Hắn lúc ngủ, liền ngay cả ác mộng đều chưa làm qua. Hàng xóm của hắn dọn đi rồi. Mà tại hắn mang vào 15 ngày, mới tới một vị hàng xóm ân y. Hết chương.